Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, không cẩn thận. Trăm tuổi, dị năng còn có thể ưu hóa. Ý là, dị năng thăng cấp, Lôi Đạo trong lòng giật mình, nhưng lập tức liền bình thường trở lại, thậm chí còn một điều chút ít chờ mong. Dị năng của hắn là kèm theo xuyên qua tới. Ngoại trừ nhất trực quan thân thể số liệu hóa mà bên ngoài. Đặc điểm lớn nhất liền là có thể trực tiếp dùng tuổi thọ đến để thăng võ công. Nhưng này loại tăng lên cũng không phải là lăng không mà đến không trung lâu các. Tương phản, nó là có cơ sở, có căn cứ, cho dù là dùng dị năng tăng lên, đó cũng là đang tiêu hao tuổi thọ quá trình bên trong. Tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều tại luyện tập võ công. Sau khi tăng lên võ công thuộc về Lôi Đạo chính mình. Hắn hiểu rõ võ công mỗi một cái đặc điểm, mà không phải mất đi dị năng. Võ công cũng là mất đi, cũng không là cái dạng này. Lôi Đạo thừa nhận, dị năng hoàn toàn chính xác đối với hắn trợ giúp rất lớn. Hắn có thể có hôm nay chi thành tựu. Trừ hắn vượt xa người bình thường nỗ lực, bỏ ra vất vả cần cù mồ hôi mà bên ngoài, liền là này dị năng phát ra một chút tác dụng. Hiện tại dị năng tác dụng đã lớn như vậy, chờ đến thăng cấp qua đi, lại hẳn là mạnh. Chỉ là, dị năng thăng cấp cũng không biết phải dùng bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành. Mà lại, Lôi Đạo vừa mới luyện thành cửu chuyển long tượng công đệ nhất chuyển. Khoảng cách nhân thể cực hạn đệ tam chuyển còn có 2 chuyển khoảng cách. Cứ việc, hiện tại Lôi Đạo đã có được một tượng chi lực. Hoặc là nói, bởi vì Lôi Đạo cơ sở thật sự quá tốt rồi. Đồng tử công tầng thứ 3 cùng với tam đại ngạnh công làm cơ sở. Hắn luyện thành đệ nhất chuyển long tượng công. Lực lượng đã vượt xa một tượng chi lực. Nhưng khoảng cách nhân thể cực hạn. Cuối cùng vẫn là có chênh lệch rất lớn. May mắn, đệ nhất chuyển long tượng công, liền đã nhường Lôi Đạo bệnh tình khỏi hẳn. Hắn không cần lại gặp chịu ho lao tra tấn, cũng không cần lại ngày đêm lo lắng hãi hùng. Đúng rồi, dị năng thăng cấp tựa hồ muốn thỏa mãn mỗi loại điều kiện. Tổng tuổi thọ đi đến 100 tuổi trở lên, ta hiện tại còn thừa lại 73 năm tuổi thọ. Mặc dù tăng thêm tuổi của ta, cũng mới chỉ có 92 tuổi thôi, ở đâu ra 100 tuổi trở lên. Lôi Đạo cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn đã khỏi hẳn, tuổi thọ còn thừa lại dòng giá 73 năm, lại thêm hắn đã 19 tuổi. Bởi vậy, trên lý luận, Lôi Đạo tuổi thọ liền đạt đến 92 tuổi, cùng 100 tuổi so sánh, vẫn như cũ kém 8 tuổi. Chẳng lẽ dị năng sai lầm? Chỉ là, Lôi Đạo lại có chút hoài nghi. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không tin tưởng dị năng sẽ sai lầm. Đơn giản như vậy tính toán, dị năng làm sao lại phạm sai lầm? Chờ một chút, tổng tuổi thọ, chẳng lẽ còn đến tăng thêm những cái kia võ công tiêu hao tuổi thọ? Lôi Đạo linh cơ khẽ động, nghĩ đến mỗi loại khả năng. Tổng tuổi thọ, cái này, tổng, chữ liền bao gồm hết thảy. Lôi Đạo đã từng tiêu hao tuổi thọ luyện tập võ công. Những cái kia bị tiêu hao tuổi thọ cũng không chỉ là từng cái con số đơn giản như vậy. Mà là chân thực tuổi thọ, hẳn là bị đưa vào tổng tuổi thọ ở trong. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo lập tức liền tính toán. Trước mắt hắn dùng tuổi thọ tăng lên 8 môn võ công. Phân biệt là đồng tử công, dưỡng sinh công, thiết sa trường, ưng trảo công, thiết bố sam, kim trung cháo, thập tam thái bảo hoành luyện cùng với cửu chuyển long tượng công. Đồng tử công tổng cộng tiêu hao 1 năm 7 tháng tuổi thọ. Dưỡng sinh công tổng cộng tiêu hao 1 năm 3 tháng tuổi thọ. Thiết sa trường tiêu hao 7 tháng tuổi thọ. Ưng trảo công tiêu hao 7 tháng tuổi thọ. Thiết bố sam tiêu hao 1 năm 7 tháng tuổi thọ, kim trung cháo tiêu hao 1 năm 7 tháng tuổi thọ, thập tam thái bảo hoành luyện tiêu hao 1 năm 7 tháng tuổi thọ, cửu chuyển long tượng công bởi vì trước mắt chỉ đã luyện thành nhất truyền. Bởi vậy, chỉ tiêu hao 1 năm tuổi thọ, này 8 môn võ công cộng lại, hết thảy tiêu hao 117 tháng tuổi thọ, không sai biệt lắm liền là 9 năm 9 tháng tuổi thọ. 10 năm gần đây tuổi thọ, tăng thêm 92 năm. Nói cách khác, Lôi đạo sau khi khỏi hẳn, hắn trên lý luận tuổi thọ là có thể đi đến gần 102 tuổi, trăm tuổi lão nhân. Mặc dù tại Lôi đạo trong trí nhớ dị thế, 102 tuổi tuổi thọ cũng có thể xưng trường thọ, thuộc về lão thọ tinh. Ở cái thế giới này, dạng này ác liệt hoàn cảnh dưới, làm sao có thể đi đến trăm tuổi trở lên? Tại Lôi gia bảo, 60 tuổi lão nhân đều khó gặp, coi như là toàn bộ Vân Châu, cũng không biết có thể hay không tìm ra một cái trăm tuổi lão nhân. Nếu thật có thể sống trên trăm tuổi, trên thế giới này, chỉ sợ đều thuộc về thần tiên sống. Chẳng lẽ là luyện võ? Lôi đạo cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ lại cảm thấy rất không có khả năng. Cái thế giới này võ sư, nhân số rất nhiều, tùy tiện đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy người luyện võ. Cho dù là thôn trang kỹ năng, vậy cũng là chân chính võ công. Mặc dù là ngoại công, nhưng lâu dài rèn luyện thân thể, cũng có thể cường thân kiện thể. Chỉ là, lại thế nào cường thân kiện thể, cũng không có nghe nói có ai có thể sống đến trên trăm tuổi tuổi cao. Cho dù là ngoại công đỉnh phong, muốn sống đến trên trăm tuổi, cũng gần như không có khả năng. Thậm chí coi như là nhân thể cực hạn, cũng không có khả năng thu hoạch được trên trăm tuổi. Ngoại trừ võ công, Lôi đạo trên thân còn có chỗ đặc biệt gì? Đúng rồi, chẳng lẽ là dưỡng sinh công tác dụng? Lôi đạo nghĩ đến loại khả năng này. Này dưỡng sinh công không có gì lực công kích, tựa hồ cũng chỉ có khôi phục cùng với bảo trì tinh lực tràn đầy tác dụng. Nhưng Mã Nguyên trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, hao phí mấy chục năm thời gian đều muốn lấy được hoàn chỉnh dưỡng sinh công. Bởi vậy rõ ràng, này dưỡng sinh công khẳng định không thể tầm thường so sánh. Mà lại, Khánh Nguyên lão đạo cũng luyện dưỡng sinh công, thậm chí luyện được dưỡng sinh khí. Đến nay đã tuổi gần thất tuần, nhưng như cũ sinh long hoạt hổ, một chút cũng không có tuổi già sức yếu hình ảnh. Chắc hẳn, này dưỡng sinh công đích thật là kéo dài tuổi thọ đồ tốt. Dù sao, đây chính là khí công, cùng rèn luyện lực khí, rèn luyện thân thể ngoại công, nội công đều không giống nhau. Lôi đạo luyện võ đến nay, đã sắp muốn đạt tới nhân thể cực hạn. Bởi vậy, hắn vô cùng rõ ràng cái thế giới này võ công chi đạo phân chia. Bình thường rèn luyện thân thể, rèn luyện lực khí đều thuộc về ngoại công, chờ ngoại công luyện đến cực hạn, có thể chỉnh hợp toàn thân tất cả lực lượng, vậy thì phải từ ngoài vào trong, bắt đầu rèn luyện nội phủ. Cái này là cái gọi là nội công, trong đó phủ bị rèn luyện đến cực hạn, có lẽ liền là tìm kiếm mỗi cơ hội. Lại thêm, thần bí khí công, tỉ như dưỡng sinh công, có lẽ liền có hy vọng đánh vỡ nhân thể cực hạn. Đột phá cơ thể người gông cùm xiềng xích, bước vào tông sư chi cảnh, võ công chi đạo liền là như thế. Trước mắt Lôi đạo cũng đã biết nhiều như vậy. Đối với tông sư chi cảnh, Lôi đạo chỉ là hiểu một chút ra lông. Đừng nói Lôi đạo, coi như là Khánh Nguyên lão đạo, thậm chí là Mã Nguyên, cũng đều chỉ hiểu rõ một chút ra lông thôi. Mã Nguyên hao tổn tâm cơ đạt được bản đầy đủ dưỡng sinh công, nhưng đến tột cùng có thể hay không bước vào tông sư chi cảnh cũng còn rất khó nói. Đến mức Lôi đạo có thể có trăm tuổi tuổi thọ, đến tột cùng là tông sư đặc điểm vẫn là dưỡng sinh công bản thân đặc điểm, Lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá Lôi đạo phân tích, hắn vẫn là càng thêm có khuynh hướng tin tưởng đây là dưỡng sinh công bản thân đặc điểm. Bằng không, môn võ công này liền sẽ không dùng dưỡng sinh vì danh. Có lẽ, môn võ công này đặc điểm lớn nhất thật liền là kéo dài tuổi thọ thôi. Không cẩn thận, ta đã 100 tuổi, lôi đạo rất có loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Nện đến hắn chóng mặt, 100 tuổi tuổi thọ, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ khi xuyên qua đến nay, lôi đạo suy nghĩ kỹ một chút, kinh nghiệm của hắn vẫn là rất truyền kỳ. Lúc trước không cẩn thận, hắn liền ngoại công đỉnh phong. Hiện tại không cẩn thận, hắn càng là có được 100 năm tuổi thọ, thành 100 tuổi lão thọ tinh. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận 100 tuổi thôi. Điều kiện tiên quyết là lôi đạo nửa đường không chết yểu. Nếu là lôi đạo có một ngày bị giết, hắn coi như có được 100 năm tuổi thọ cũng không làm nên chuyện gì. Vẫn như cũ chỉ có thể là đoản mệnh. Mặc dù không phải thật sự sống trên 100 tuổi, nhưng nghĩ đến 100 tuổi hành động vĩ đại, lôi đạo vẫn mơ hồ có chút hưng phấn. Theo lôi đạo hiểu rõ dị năng thăng cấp nguyên nhân là hắn tổng tuổi thọ đột phá 100 tuổi về sau, hắn cũng là thời gian dần trôi qua yên lòng, chỉ chờ dị năng thăng cấp hoàn tất là hắn có thể lần nữa lợi dụng dị năng đem Long Tượng Công luyện đến đệ tam truyền, từ đó đi đến nhân thể cực hạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.